Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, phá hoại. Màu cam biến thân, mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Beerus cũng chưa từng thấy như vậy biến thân. Hơn nữa Radix trên người bây giờ này cỗ khí ở như có như không trong lúc đó mở mịt địa biến hóa. Khổng lồ đến vượt qua thăm dò giới hạn. Cuối cùng khí tức ẩn lui. Hóa nhập thần cảnh, cái này cũng là siêu Saiya thần sao? Không, lại là siêu Saiya 4, Vegeta trong mắt lay động. Đã không cách nào miêu tả cảnh tượng trước mắt hắn nhìn thấy không biết là thần vẫn là siêu Saiya. Ngạo nghễ lăng lập trên không trung. Cao quý bình tĩnh, lại ẩn chứa sức mạnh kinh người, hai người đều không phải. Lại hai người đều là Whis đi dạo đến phía trước nhất. Ngẩng đầu nói rằng, đây là hắn tìm tòi ra tiến vào thần cảnh chìa khóa. Còn đến cùng có thể thành công hay không? Còn chưa biết được nói tới chỗ này. Whis hướng về đại gia híp mắt nở nụ cười. Có điều, đối phó Demigula thừa sức ngoại trừ cái này biến thân. Radix còn nắm giữ một chiêu chiến thắng tuyệt kỹ đây, Whis. Người đến tột cùng dạy hắn bao nhiêu đồ vật. Beerus chế nhạo địa kêu to, không nhiều. Không nhiều, hừ. Hắn cái này Kaioshin làm cũng giống như thần hủy diệt. Beerus ôm lấy hai tay. Một bộ bất mãn dáng vẻ mong muốn thấy Radix mạnh mẽ hình thái. Trong lòng hắn lại có chút chờ mong. Dù sao đó là chính hắn tiên đoán bên trong số mệnh đối thủ A Son Goku cùng Vegeta có chút đố kỵ địa. Nhìn phía bầu trời, trong lòng ngứa, bọn họ cũng muốn có sức mạnh to lớn, trở nên càng lợi hại A. Loại kia kích động cùng không cam lòng, hóa thành bọn họ tiếp tục tiến lên động lực. Grenoir cùng Trăng đám người đã sớm nhìn ra trợn mắt. Ngoác mồm thật không tiện, cái này biến thân còn chưa quen thuộc. Vì lẽ đó dùng nhiều một chút thời gian. Trở lại đi, Radix trôi nổi với một luồng hơi thở thần thánh bên trong. Khóe miệng hơi dương lên. Vừa nãy chịu đến thương đã khỏi hẳn. Không có để lại một điểm dấu vết có điều thay đổi cái dáng vẻ. Phô trương thanh thế. Chịu chết đi. Demigula triệt để không bình tĩnh. Hắn đỏ như máu con mắt ngưng tụ. Hai tay nhanh chóng múa. Không trung đột nhiên xoay chuyển ra hơn trăm cái ẩn chứa hắc ám khí năng lượng đoàn. Từng cái hiện ra tím màu đen. Hướng về Radix điên cuồng ném tới như mưa sao xa giống như lôi kéo quang lưu. Che đậy thiên nhật, mênh mông cuồn cuộn Radix thân thể qua lại trong đó. Như kinh long đi khắp. Không chút nào bị dày đặc thế tiến công ảnh hưởng. Nhiệt lưu cùng gợn sóng bị Radix quanh người quang diễm gạt ra. Hắc ám khí như giấy mỏng như thế bị ung dung xé rách, chết tiệt là ngươi. Vũ trụ tia chớp, Radix nhằm phía trước đồng thời. Bàn tay mở ra, một viên trơn bóng tiểu cầu thác nâng ở trên lòng bàn tay. Bạch lượng quang xua tan tất cả rườm rà. Ở trong không gian phát sinh nổ đùng. Đồng thời năng lượng kinh khủng khiến Demigula kinh hãi đến biến sắc. Bạch lượng quả cầu năng lượng. Ném đi trong nháy mắt. Đột nhiên nở lớn, to lớn mà đáng sợ quả cầu ánh sáng liền Demigula hắc ám năng lượng toàn bộ đỡ. Dày đặc hắc ám năng lượng đoàn va chạm ở vũ trụ tia chớp bên trong. Lại như đá chìm biển lớn, lập tức bị thôn phệ. Mặc dù là ma thần, cũng cảm thấy hoang mang. Demigula đột nhiên phát hiện, như thế trong vòng một chiêu, công thủ dịch hình, hắn liền vội vàng đem hai tay giá ở trước người. Đối mặt vũ trụ tia chớp lực phá hoại, hắn không thể lui được nữa, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp được nó. Ầm ầm ầm, chùm sáng ở Demigula nơi nổ tung, không khí rung động, năng lượng khổng lồ ba xuyên qua Whisket giới truyền tới thời gian chi đô. Tất cả mọi người vì đó run run. Thành công rồi sao? Vẫn không có. Này một chiêu chỉ là cái bắt đầu. Beerus lạnh nhạt nói, đây chỉ là bắt đầu. Quang sức mạnh như vậy liền làm người cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Đó là đủ để xé rách không gian. Đập vỡ tan tất cả sức mạnh A. Whis lần thứ hai gõ vang thần trượng. Ở không gian kết giới nơi làm một tầng gia cố. Mọi người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai vừa nãy một đòn càng đem Whis kết giới làm hỏng. Không khí âm trầm. Yên vụ tản đi. từng tầng dư uy dần dần biến mất. Không gian rung động cũng đã yếu bớt. Demigula thân ảnh chật vật ra hiện tại Raditz trước mặt. Hắn trường bào đã không ra hình thù gì. Trên thân thể mang theo vết thương. Mặt tái nhợt má lên có thêm vài đạo vết máu, đáng ghét. Thực lực của người này làm sao còn có thể tăng lên? Đỡ lấy chiêu này, Demigula rõ ràng biết được Raditz thực lực. Cánh tay của hắn run rẩy, trong mắt lóe rạng rỡ hàn quang, bởi vì người Saiya là không có cực hạn. Raditz tiếng nói đột nhiên ra hiện tại Demigula phía sau. Thanh âm kia giống như quỷ mị thấp nhứ, khiến cho ma thần đột nhiên ngẩn ra, hắn sửng sốt nháy mắt. Theo bản năng mà bày ra một quyền. Bạch, Raditz hăng hái tách ra. Đầu gối đột nhiên đỉnh ra, chặt chẽ vững vàng tạp đánh vào Demigula trên bụng, phốc a. Hung bạo sức mạnh khiến Demigula trực tiếp thổ huyết, phun tung tóe vài mét. Đây là con ngươi a, Demigula nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên ngưng lại thân hình, ngạnh nhẫn nhịn xé rách thân thể đau nhức, phản công mà đi, hung tàn sức mạnh dâng lên toàn thân. Tràn ngập lửa giận càng ngoài dự đoán mọi người, địa khắc phục đau đớn. Raditz cũng không ngờ rằng Demigula còn có thể phản kích. Bất cẩn địa chúng rồi một quyền cứng như sắt thép nắm đấm đánh vào Raditz trên người. Raditz chỉ trên không trung lùi về sau hai bước. Thân thể cường tráng vẫn cứ đỡ lấy Demigula ra sức một quyền. Demigula lần thứ hai kinh ngạc. Cánh tay không được địa run rẩy. Đây là cái gì thân thể a? Hắn đòn đánh này dùng tới chính mình 100% hai sức mạnh. Không nói hủy thiên diệt địa, chỉ ít một cái hàng tinh hệ đều có thể đánh nổ. Nhưng Raditz lại chỉ lui hai bước. Trong lòng hắn hoang mang cùng nôn nóng dần dần chuyển hóa thành điên cuồng. Mắt thấy Raditz hơi lùi, lập tức nổi giận địa vọt tới, liên tiếp dày nặng công kích như sông dài chi thủy liên miên không dứt. Mỗi lần công kích đều gây nên một trận nổ vang, không gian rung động. Thời gian chi đô không được địa lay động mà Raditz ở mưa rơi đả kích người trung gian cầm trấn tĩnh. Hắn lấy phòng thủ nghiêm mật đem Demigula mỗi một chiêu gác ở chống đối bên trong chớp mắt. Hai người đã giao chiến không biết bao nhiêu chiêu. Nhưng Demigula không công phá được Raditz phòng ngự xèo. Oanh, tàn bạo hung hiểm một quyền mang theo cực kỳ bạo ngược khí tức. Khí tức hắc ám bao vây quyền diện, như vô số bé nhỏ gai nhọn. Có thể xuyên thấu người da thịt, đâm vào cốt tủy, may mà Raditz không sợ. Hắn tiếp được Demigula quyền, bàn tay cùng quyền tướng mạo chụp, phát sinh rung chuyển trời đất, rung mạnh thế lôi đình đột nhiên dừng. Khí lãng như lưỡi dao sắc đẩy ra một vòng, khiến cho không gian kết giới như pha lê vỡ vụn, giống như răng rắc một tiếng mọc đầy vết rạn nứt. Demigula quyền bị Raditz nắm chặt. Làm sao đánh cũng không rút ra được trước mặt cái này màu cam tóc người. Cho hắn lấy vô tận uy thế. Luồng khí thế kia đã vượt lên trên vạn vật. Cho ngươi xem dạng thứ tốt. Raditz tự đắc nở nụ cười. Bỗng dùng tả để tay lên tay phải thủ đoạn. Sau đó bỗng năm ngón tay đại trương tùng mở ra Demigula giữa lúc này. Tất cả mọi người đều nghe thấy chấn động lôi giống như tiếng gào. Định ở tại chỗ đó là Raditz kêu to, phá hoại, trong yên tĩnh, một luồng thần lực bạo phát, Demigula cánh tay ầm ầm dập tắt, hóa thành hư vô, Demigula dọa sợ, dọa mông, trong lúc giật mình, hắn cảm thấy tóc cam Raditz càng như là một cái ma thần, hắn khóc không ra nước mắt, cầu sinh không cửa, yết hầu run, người thực sự là Kaioshin, đồng dạng hỏi cú. Lần này, Demigula kiêng kỵ, hoài nghi bên trong có thêm một phần sợ hãi cùng cầu xin. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.